Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 491 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người phối hợp cũng đồng thời có thể kết hợp. Theo sắp xếp của Tiêu Trạch, bên trong phạm vi ba phủ người của Bình Diễn Đại Thánh lập tức dâng lên một trận pháp màu vàng. Bên trong trận pháp kia có vô số màu vàng lấp lóe, mưa gió băng hỏa lôi, các loại định luật lực sát thương lớn cũng đều hiển hiện trong đó. Trong lúc nhất thời, phong vân khuấy động, lôi đình tứ ngược, lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Cũng không biết có phải là Tiêu Trạch cố ý chỉ có phạm vi ở chỗ mấy người Trần Bình, Âu Dương Mộng Nhi và Âu Dương Khắc bị họ phân chia ra. Có người có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn họ, nhưng mà muốn qua lại hoàn toàn không qua được. Cùng lúc đó, kiếm băng hỏa của Trần Bình cũng xuất hiện ở trước mặt Âu Dương Mộng Nhi. Trên trường kiếm, nguyên lực tứ ngược mang theo uy lực lớn lao. Huyền Thiên Thuẫn, Âu Dương Mộng Nhi cắn răng, trực tiếp thôi thúc nguyện lực quanh thân mình, khơi ra định luật bên trong đất trời. Ở trước mặt mình tạo thành một tấm thuẫn mây mù, lúc có lúc không, thoạt nhìn chẳng có chút lực phòng ngự nào. Nhưng mà Trần Bình biết bản thân Âu Dương Mộng Nhi cũng là một người được trời phú, có thể làm cho cô ta chút xuống tất cả nguyên lực dùng đến thần thông, tất nhiên không phải là thần thông đơn giản. Dù sao sư phụ của Âu Dương Mộng Nhi cũng là một vị thánh nhân. Sau một khắc, kiếm băng hỏa hùng hăng đâm vào trên tấm chắn kia. Tấm thuẫn lúc ẩn lúc hiện ban đầu lập tức biến thành tồn tại thực chất, vậy nên kiếm băng hỏa chưa thể động đậy dù chỉ một chút. Trên trán Âu Dương Mộng Nhi cũng đổ mồ hôi chảy ròng ròng, trong đôi mắt đẹp có một cảm giác áp lực và một tia phẫn nộ. Trần Bình, anh đúng thật là muốn giết tôi sao? Nếu như anh giết tôi, từ đây về sau anh sẽ hoàn toàn đối đầu với hoàng tộc Bạch Hổ chúng tôi, anh sẽ đối mặt với sự truy sát vô tận của hoàng tộc Bạch Hổ, anh hãy suy nghĩ kỹ càng đi. Trần Bình nghe nói như thế, khẽ nâng tầm mắt, ý mỉa mai nhàn nhạt từ trong mắt của anh toát ra. Truy sát vô tận, Trần Bình tôi chưa từng sợ đâu, các người chẳng phải vẫn đang luôn luôn truy sát tôi sao? Nổ! Lời nói vừa dứt, kiếm băng hỏa kia đột nhiên nổ ra, định luật hỏa hệ và định luật băng hệ va chạm, cả hai lập tức dẫn tới hỗn loạn lớn hơn và lực xung kích. Ban đầu nhìn tấm thuẫn vô cùng kiên cố, nhưng trong khoảnh khắc lại bị thần thông của Trần Bình hoàn toàn làm phá vỡ. Sau đó, bóng dáng của Trần Bình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, anh đã ở trước mặt Âu Dương Mộng Nhi. Thay vì uất ức cầu toàn, tôi càng thích diệt trừ hậu hoạn vĩnh viễn hơn. Lời nói vừa dứt, trong tay Trần Bình xuất hiện Thương Long kiếm, cấp tốc phóng về hướng dưới rốn Âu Dương Mộng Nhi. Trên mặt Âu Dương Mộng Nhi lập tức lộ ra vẻ kinh hãi vô cùng. Trần Bình muốn phế cô ta, sau đó lại giết cô ta. Cái này so trực tiếp giết cô thì càng kinh khủng hơn. Sư tôn, cứu con! Âu Dương Mộng Nhi cũng nhịn không được nữa, cô ta vội vàng lên tiếng hô to. Sau đó, chỗ trán của Âu Dương Mộng Nhi chậm chạp nổi lên một bóng dáng, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng. Là một người phụ nữ, cũng là sư tôn thánh nhân của Âu Dương Mộng Nhi. Khóe miệng Trần Bình hơi nhếch lên, quả nhiên Âu Dương Mộng Nhi này cũng có thánh nhân ở lại bảo vệ cô ta. Người nào ra tay với đệ tử của ta? Giọng nói của nữ tử kia lạnh đến vô cùng, giống như có thể làm người ta hoàn toàn chết cóng. Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt đạm bạc nhìn người phụ nữ kia, đột nhiên mở miệng. Làm phiền sư tôn, giúp tôi xóa đi ấn ký của cô ta. Trần Bình đã có đuổi của sư phụ, ấn ký thánh nhân này đối đầu với thánh nhân thật sự vẫn là có sự chênh lệch cực lớn. Một bên khác, Bình Diễn Đại Thánh nhíu mày, ánh mắt lộ ra một cảm xúc buồn cười. Đồ đệ này là thật sự coi ông là tay chân miễn phí mà. Nghĩ từ đây, Bình Diễn Đại Thánh lắc đầu, cười nói. Cái đứa nhỏ này đúng là sẽ xé ra hổ mà. Thôi, vậy vi sư liền giúp con một lần. Lời nói vừa dứt, cánh tay Bình Diễn Đại Thánh khẽ nhấc lên. Một luồng nguyên khí vô cùng to lớn lập tức xuất hiện ở trong tay của ông ấy, cấp tốc phóng đến bóng dáng của thánh nhân kia. Chỉ là nhân quả sau này còn phải dựa vào con tự mình gánh lấy rồi. Bành! Sau khi Bình Diễn Đại Thánh dứt lời, hư ảnh kia ẩm vàng vỡ vụn, chỉ để lại Âu Dương Mộng Nhi với vẻ mặt không biết làm gì. Cùng lúc đó, từ bên trong một luồng ý chí vỡ vụn kia truyền ra. Bình Diễn, ông đang tìm cái chết. Bình Diễn Thánh Nhân lại chỉ liếc qua dấu vết kia, chớ chẳng muốn để ý tới đối phương. Muốn chết, vậy cũng muốn nhìn xem thử ông có giết chết bản lĩnh mình hay không. Đương thời, ngoại trừ những người đứng tại đỉnh phong kia ra, thì những người khác nhiều lắm cũng chỉ làm trọng thương ông. Cho nên không người nào dám chân chính ra tay với ông. Bằng không mà nói, bọn họ sẽ hứng chịu một sự trả thù vĩnh viễn của Thánh Nhân. Một bên khác, Trần Bình thừa dịp bình phong kia vỡ vụn, không chút do dự đem trường kiếm trong tay mình phóng đến ngực Âu Dương Mộng Nhi. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, rơi vào bốn phía sau Trần Bình, rồi lại tự động bị nguyên lực của Trần Bình bài xích mở ra. Trần Bình không phải một người thích lạm sát kẻ vô tội, cũng không quá ưa thích ra tay đối với con gái. Nhưng mà lúc đối với một người trăm phương ngàn kế muốn giết anh cũng sẽ không để lại cho đối phương chút hy vọng nào. Cũng như Âu Dương Mộng Nhi hiện tại, cùng Thượng Quan Nhiên đã chết đi. Hai người kia, Trần Bình chắc chắn sẽ giết. Âu Dương Mộng Nhi dùng vẻ mặt không tin nhìn Trần Bình. Cô ta nghĩ Trần Bình không dám, thế nhưng Trần Bình lại làm thật, hơn nữa còn giết cô ta. Ánh mắt Âu Dương Mộng Nhi chậm rãi ảm đạm xuống, một giọng thì thầm nhỏ vang lên. Anh làm sao dám? Sau đó, thân thể Âu Dương Mộng Nhi lập tức nổ tung, nguyên lực chiều dâng lập tức lật ngược không gian chung quanh. Một bên khác, khuôn mặt Âu Dương khác lại hoàn toàn cứng ngắc tại nơi đó. Trong mắt là cảm xúc kinh khủng và tỏa ra thêm vẻ nghiêm trọng. Trần Bình ngẩng đầu nhìn về phía Âu Dương khắc, ánh mắt hờ hững. Bây giờ, tới phiên ông. Một chỗ ngồi nhỏ trong quán trà, một thanh niên trẻ tuổi cùng một ông lão đang ngồi ở trong quán từ từ uống trà. Hai người này chính là Trần Bình với Bình Diễn Thánh Nhân. Chuyện hôm nay đa tạ sư tôn, nếu không phải có sư tôn, đại thủ của đệ tử sợ là khó báo. Kết quả cuối cùng của trận chiến đấu kia thì căn bản không cần phải nói. Âu Dương Khắc cũng bị Trần Bình dùng thủ đoạn giống vậy giết chết. Mà bản thân Âu Dương Khắc cũng có thánh nhân Hoàng tộc Bạch Hổ che chở. Nhưng kết quả cũng giống như nhau. Bình Diễn Đại Thánh ra tay, làm vỡ vụn ấn ký thánh nhân. Trần Bình lại ra tay giết chết đối phương. Về phần những người khác đều bị bọn người Tiêu Trạch cùng Vương Tiêu giết sạch sẽ. Bình Diễn Thánh Nhân nhìn về phía Trần Bình, ánh mắt lộ ra ý cười. Một chút việc nhỏ mà thôi, có điều có một chuyện ta vẫn phải nói cho con. Sắc mặt của Bình Diễn Thánh Nhân nghiêm túc mở miệng nói ra. Hả, chuyện gì vậy à? Trần Bình sừng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Bình Diễn Thánh Nhân. Hôm nay ta giúp con như vậy thì tương lai khẳng định sẽ có người lấy thủ đoạn giống như vậy đối phó con. Cứ như vậy sợ rằng con sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Cho nên mặc kệ là vì tranh đoạt thần vị hay là vì mạng của con, con cũng nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Trần Bình nghe nói như thế thì sừng sốt một chút. Điểm này anh đã sớm nghĩ đến. Có điều anh thấy cấp độ bên trong giai đoạn cửu tinh này, người mới có thể địch nổi anh cũng không có nhiều. Có thể áp chế anh hẳn là cũng không có mấy người. Nhưng mà nghe ý tứ của Bình Diễn Thánh Nhân giống như không phải như thế này. Ý nghĩ này cũng làm cho sắc mặt Trần Bình thay đổi nghiêm túc. Hơi im lặng, chỉ chốc lát sau thì Trần Bình mở miệng hỏi. Sư tôn, liên quan tới chuyện tranh đoạt thần vị này, ngài có thể nói kỹ càng một chút không? Hồi nữa, chính là bên trong các thế lực hoàng tộc lớn, thiên tài bị phong ấn rốt cuộc có bao nhiêu? Bình Diễn Thánh Nhân nghe được lời Trần Bình nói, ông cũng không lên tiếng mà trực tiếp lấy ra một bảng danh sách ném cho anh. Sau khi Trần Bình nhìn thấy tên trên bảng danh sách, lập tức ngây ngẩn cả người. Bảng yêu nghiệt. Phía trên này tất cả đều là yêu nghiệt. Trước đó Trần Bình cũng không biết ngoại giới xuất hiện một bảng danh sách như thế. Bây giờ anh cũng mới biết. Trần Bình lấy một tốc độ cực nhanh nhìn một lần, sau đó nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Sư tôn, đây là ý gì? Bình Diễn Thánh Nhân nghe nói như thế lạnh nhạt mở miệng. Giống như tên trên bảng danh sách này, phía trên này tất cả đều là yêu nghiệt. Chỉ riêng phía trên này đã có vài chục vị có thể nghiền ép con. Chớ đừng nói chi là trong các hoàng tộc lớn còn có vô số thiên tài chưa giải phong. Hơn nữa, trên bảng danh sách này chưa liệt kê hoàn toàn, có Ngụy Thánh, khả năng còn nhỏ tuổi hơn trên bảng danh sách. Bảng tiềm lực kia là một phần bảng danh sách ta không mang tới. Còn bớt thời gian có thể đi tìm Quân Minh đòi nó xem. Trong tay nó chắc là có. Người phía trên kia có thể nghiền ép con cũng không ít. Cho nên nói, bây giờ con cần mau chóng tăng cảnh giới của con lên. Tiếng nói của Bình Diễn Thánh Nhân mặc dù bình thản, nhưng mà trong lòng Trần Bình lại dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Thời điểm ở bên trong bí cảnh, Trần Bình đã cảm thấy có chút nhẹ nhàng. Dù sao anh mới 27 tuổi, 27 tuổi khống chế 4 định luật kỹ thuật, đấy đã là một loại thiên phú vô cùng lớn. Thế nhưng so sánh với những người phía trên này, Trần Bình đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mình cũng không thể coi là cái gì. Có thể mấy vị đứng ở trên bảng yêu nghiệt này, thực lực của họ tuyệt đối không kém mình, bằng không mà nói họ không cách nào lên bảng này được. Kết quả này cũng làm cho cảm giác nguy hiểm trong lòng Trần Bình trở nên cực kỳ mãnh liệt. Con hiểu rồi, sư tôn, con sẽ mau chóng tăng lên. Trần Bình hít một hơi thật sâu, chút tự hào ban đầu cũng được Trần Bình thu liễm lại, trở nên trầm ổn không ít. Ừ, hiểu rồi thì tốt. Bình Diễn Thánh Nhân cười híp mắt nhẹ gật đầu. Thái độ này của Trần Bình làm cho ông rất hài lòng. Vậy ta kể cho con nghe chuyện thần vị. Sắc mặt Bình Diễn Thánh Nhân trở nên ngưng trọng lên. Trong mắt Trần Bình, vẻ tò mò cũng trở nên nồng đậm hơn. Vốn dĩ chuyện này anh vẫn luôn nghe nói, nhưng mà không hiểu rõ đây rốt cuộc là cái thứ gì. Dựa theo phân chia của đại lục tinh vẫn, thực lực của người vừa đến là tinh, sau đó là ngụy thánh, thánh giai, thần giai. Trước mắt không nói, chỉ nói một chút về thần giai đi. Bình Diễn Thánh Nhân hít một hơi thật sâu. Thần là đỉnh cao áp đảo toàn bộ thế giới, nhưng mà muốn thành thần cũng không dễ dàng. Cũng có thể nói, từ xưa đến nay, người thành thần đếm kỹ cũng không xác định được có được 10 vị hay không. Người duy nhất được biết rõ chính là một vị từng xuất hiện ít năm trước đây. Thủ hạ của vị kia đều gọi cô ấy là tôn giả, mà những người khác đều gọi cô ấy là thần. Sắc mặt Bình Diễn Thánh Nhân thay đổi, trở nên cực kỳ phức tạp, mà trong mắt Trần Bình lại tỏa sáng. Anh biết người Bình Diễn Thánh Nhân nói tới là ai, đó là mẹ của anh. Mẹ của mình có thành tựu như vậy, trong lòng Trần Bình đương nhiên cũng vui vẻ. Một bên khác, Bình Diễn Thánh Nhân nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt lộ ra vẻ sâu xa, sau đó lại nói tiếp. Mà thần vị chính là vị trí tối cao, Tiêu Trạch thì con cũng đã thu phục, bản lãnh của nó chắc con cũng rõ ràng, mà ở 10 vạn năm trước đã từng có một vị thánh nhân, phương diện quẻ thuật thuộc thánh nhân, đã từng xem bói thiên cơ, tìm kiếm thần vị. Kết quả tiên đoán là 10 vạn năm sau sẽ có thần vị xuất thế, người có thần vị có thể được thiên hạ tiến vào thượng giới. Sau khi kết thúc tiên đoán, người đó liền thổ huyết bỏ mạng. Thần vị thuộc về thiên cơ lớn nhất giữa thiên địa. Một ngày ông ta tiết lộ thiên cơ này, đất trời sẽ trừng phạt ông ta. Trần Bình nghe đến đó, dường như đã bắt đầu hiểu rõ. Hẳn là sau khi vị thánh nhân kia tính ra sự tồn tại của thần vị, những thiên tài kia mới bắt đầu tự phong. Phàm là con cưng của trời thì không một người nào nguyện chịu làm kẻ dưới. Năm đó, bọn họ tối đa cũng chỉ có thành tựu thánh nhân mà thôi. Nhưng mà những người tự phong kia, mỗi người đều có tư chất thành tựu thánh nhân. Đối với bọn họ mà nói, thánh nhân không quá khó. Nhưng xuất hiện phía trên cảnh giới thánh nhân mà lại có cơ hội như vậy, bọn họ đương nhiên phải tranh đoạt một phen. Sau khi Trần Bình nghĩ thông suốt, Bình Diễn Thánh Nhân cũng nói xong, suy nghĩ cũng không khác lời ông ấy nói là bao. Thần vị xuất thế khi nào vẫn không có ai biết, năm đó vị kia chưa từng nói ra, chỉ nói khi xuất hiện trên đời chính là thời gian 5 năm sau. Con cũng là một yêu nghiệt, thần vị này con có từng nghĩ đến hay không? Trần Bình nghe nói như thế, ánh mắt lấp lóe, không chút do dự nói. Đương nhiên là có rồi. Đến bây giờ, Trần Bình đều không tìm được mẹ của mình, mà manh mối cũng không rõ ràng cho lắm. Hiện tại anh biết được, cũng chỉ có tùy duyên đi gặp được di tích mẹ để lại cho anh. Từng bước tăng thực lực của bản thân mình. Hơn nữa, thứ mẹ mình để lại dường như càng có hàm nghĩa sâu hơn. Thành thần không chỉ có một loại phương thức thần vị này. Có điều Trần Bình cũng không cho rằng như vậy. Mẹ anh hẳn là gặp phiền phức nào đó. Bằng không mà nói, lúc trước bà sẽ không vội vàng đi như vậy. Đã như thế này, vậy anh khẳng định phải dùng một tư thế tuyệt vời nhất để cướp đoạt thần vị. Cứ như vậy, tương lai anh có thể giúp mẹ sẽ càng nhiều hơn một chút. Bình Diễn Thánh Nhân nghe được lời nói của Trần Bình. Ông cười cười, nói. Đã muốn tranh đoạt thần vị thì trước tiên con tĩnh tu một khoảng thời gian đi. Khoảng thời gian này ta sẽ dạy con một chút thần thông, trong tu luyện con gặp vấn đề gì cũng có thể tới tìm ta. 3 tháng đi, sau 3 tháng tất cả thiên tài nên xuất thế có lẽ cũng đều xuất thế, đến lúc đó thời đại vàng son sẽ mở ra, mà một số di tích cũng đến thời điểm phải mở ra nên cũng sẽ có không ít tài nguyên xuất hiện. Nếu như con muốn tranh đoạt thần vị, những cơ duyên này con nhất định phải đi cướp đoạt. Mặt khác, lần này tranh đoạt thần vị này con ít nhất cũng phải bước vào cửu tinh hậu kỳ mới có thể mở ra sơ kỳ ở trong đại thế, tranh cao thấp với những người khác. Trần Bình nghe vậy không chút do dự nói: đệ tử hiểu rồi, đa tạ sư tôn. Bình Diễn Thánh Nhân nhẹ gật đầu, nhưng mà trong mắt vẫn có một tia lo âu. Mặc dù nói Trần Bình thiên phú siêu tuyệt, nhưng mà cảnh giới của anh dù sao vẫn thấp một chút. Ban đầu ông thấy lần tranh đoạt này tối thiểu nhất cũng phải là cấp độ ngụy thánh. Dù sao, những thiên kiều kia phá vỡ phong ấn, cảnh giới thấp nhất cũng là cửu tinh trung kỳ, cộng thêm một chút thủ đoạn bọn họ để lại trước đó, cơ duyên và tài nguyên rất có thể sẽ bước vào cấp độ ngụy thánh trong thời gian ngắn. Ví dụ như Tần Giao mà cháu mình nói tới, dưới cái nhìn của Bình Diễn Thánh Nhân, khẳng định Tần Giao có dùng thủ đoạn khác, nếu không lúc đó cô ta sẽ không tự phong. Vậy trước tiên, đệ tử xin rời đi. Trần Bình rất cung kính hướng về phía Bình Diễn Thánh Nhân thi lễ một cái. Bình Diễn Thánh Nhân nhẹ gật đầu cho phép Trần Bình rời đi, trên khuôn mặt lại lộ ra một tia tiếc hận. Đáng tiếc, thời gian để đứa nhóc này ở lại quá ít. Thôi, có thể giúp nó bao nhiêu thì giúp nó bấy nhiêu đi. Nghĩ tới đây, Bình Diễn Thánh Nhân cũng quay người rời đi khỏi quán trà, đi về chỗ ở của mình. Phòng nghị sự của hoàng tộc Bạch Hổ hoàn toàn xa hoa giống như trước, kim quang sáng lạn, phía dưới còn có không ít người đang ngồi ở nơi đó. Chỉ là hôm nay không khí ở đại sảnh lại có vẻ ngột ngạt. Gia chủ gia tộc Âu Dương đang ngồi ở trên thủ vị, sắc mặt cực kỳ âm trầm và giận dữ khó kiềm chế. Đám người phía dưới cũng trầm mặc không nói gì, chỉ có mấy con Bạch Hổ ghé vào một bên khác, cái đuôi uể oải đung đưa. Mộng Nhi chết, Khắc Nhi cũng đã chết. Đại trưởng lão, người ông phái đi ra sao lại vô dụng đến như vậy? Gia chủ Âu Dương nhìn thấy người đến cũng đủ rồi thì phẫn nộ nói. Âu Dương Phong nghe nói như thế, chân mày cau lại, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bọn họ vốn cho rằng phái ra những ngụy thành kia là đã có thể nghiền ép những người đó rồi, dù sao chỉ là một cái di tích cộng thêm thánh nhân của hoàng tộc Thao Thiết cũng xuất hiện thì ngụy thánh là quá đủ rồi. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng nơi đó sẽ xuất hiện một thánh nhân. Hơn nữa, mẹ nó, ai cũng không nghĩ tới hai người kia sẽ xuất hiện ở nơi đó. Huống chi còn có thượng quan nhiên của hoàng tộc Tổ Long chết, đó cũng là một người con cưng của trời nữa mà. Thật muốn nói rằng đó căn bản không phải là do Âu Dương Phong sai. Có điều bây giờ Âu Dương Phong không dám nói chuyện này. Gia chủ Âu Dương lúc này đang nổi nóng. Nếu như Âu Dương Phong nói chuyện này, đến lúc đó biết đâu gia chủ sẽ còn giận lây sang ông ta. Vậy thì cái được không đủ bù cái mất rồi. Nghĩ tới đây, Âu Dương Phong dứt khoát giữ yên lặng, một câu cũng không nói. Người chung quanh thì dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Âu Dương Phong. Đại trưởng lão này căn bản chính là cái nổi nghĩa hiệp của gia chủ. Dù sao chuyện giết người là gia chủ sai, nhưng mà lời này ai cũng không dám nói, tất cả đều yên lặng cúi đầu. Cùng lúc đó, một con Bạch Hổ uể oải mở miệng nói ra: tôi nhớ được, hình như Bình Diễn thu người kia làm đệ tử, có đúng không? Gia chủ Âu Dương nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm âm trầm, trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói: đúng rồi. Bạch Hổ nghe nói như thế, không chút do dự nói: vậy chuyện này các người tự sắp xếp đi, nếu như cần chúng tôi ra tay, nói thẳng một tiếng là được, chúng tôi lập tức đi về trước. Hoàng tộc Bạch Hổ là từ bộ tộc thần thú Bạch Thị cùng gia tộc Âu Dương đồng tạo thành. Người chết đều là người của gia tộc Âu Dương, không có liên quan gì đến bộ tộc Bạch Thị cho lắm, cho nên bọn họ cũng lười ở đây chờ đợi. Một lát sau, mấy con Bạch Hổ kia liền nối đuôi nhau đi ra ngoài. Gia chủ Âu Dương nhẫn nhịn cơn giận trong lòng mình, nhắm mắt trầm mặc, một lát sau lại mở to mắt. Thù của Mộng Nhi cùng Khắc Nhi nhất định phải báo, chuyện này các người lập tức nghĩ ra kế cho tôi. Người ở chung quanh nghe thấy lời này thì lập tức yên lặng. Nghĩ kế như thế nào? Bình Diễn Thánh Nhân đã thu anh ta làm đệ tử, Ngụy Thánh không cách nào ra tay, thiên tài phong ấn trong gia tộc lại có thực lực cường hãn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ cũng không biết tung tích cụ thể của Trần Bình. Chuyện này trên cơ bản sẽ lâm vào một tình thế không có cách giải. Cùng lúc đó, một bóng dáng chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Đó là một người đàn ông mặc áo bào màu đen, tạo nên sự đối lập với nhiều áo bào màu trắng trong nội bộ đại sảnh. Người chung quanh nhìn thấy người đàn ông này thì lông mày đồng loạt nhíu lại. Lông mày của gia chủ Âu Dương hơi nâng lên, chợt nói: Âu Dương Giác, anh tới làm gì? Âu Dương Giác nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Tôi tới nhìn thằng ngu như cậu một chút, có phải là bị cháy hỏng đầu óc hay không? Giọng điệu của Âu Dương Giác không khách khí chút nào, trực tiếp ở trước mặt mọi người mắng gia chủ Âu Dương một câu. Sắc mặt của gia chủ Âu Dương lập tức trở nên nghiêm túc. Âu Dương Giác, anh có ý gì? Âu Dương Giác lại mặc kệ ông ta, nhìn về phía đám người trong đại sảnh, sự khinh thường trong mắt càng thêm nồng nặc. Một đám phế vật, việc nhỏ ngần ấy đã làm các người không giữ được bình tĩnh, đầu óc đều tức đến chập mạch rồi. Người chung quanh nhìn thấy Âu Dương Giác thì một câu cũng không dám nói, coi như ngoan ngoãn thừa nhận. Địa vị của Âu Dương Giác cao hơn bọn họ, tuổi cũng lớn hơn so với bọn họ. Dù sao, ông ta là yêu nghiệt tự phong, bản thân lại chiếm lấy vị trí thứ 48 trên bảng tiềm lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là xếp hạng hiện tại. Sau 3 tháng, xếp hạng cụ thể vẫn không cách nào xác định được. Gia chủ Âu Dương lại mặt lạnh nhìn về phía Âu Dương Giác. Âu Dương Giác, nếu như hôm nay anh không cho tôi một câu trả lời hài lòng chắc chắn, vậy anh từ nay về sau cũng không cần ở hoàng tộc Bạch Hổ nữa. Âu Dương Giác nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua gia chủ Âu Dương, chợt có chút lười nhác nói: Cậu cảm thấy tôi quan tâm sao? Có điều nói cho cùng, cậu cũng là vãn bối của tôi, làm trưởng bối tôi còn thực sự không ngại chỉ bảo cậu một chút. Trần Bình hiện tại chỉ có thực lực cửu tinh trung kỳ, nếu như cái tên Bình Diễn thánh nhân chó má kia muốn để Trần Bình tham gia tranh đoạt thần vị thì cậu ta tất nhiên phải tăng cảnh giới lên. Phương pháp tăng cảnh giới lên nhanh chóng chỉ có thể tiến vào di tích, bí cảnh, tu luyện bảo địa, hướng về những động ở hoàng tộc thao thiết kia, hẳn không phải là việc khó chứ. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, ánh mắt của những người chung quanh kia lập tức phát sáng lên, còn có không ít người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ thật sự không nghĩ tới điểm này, chỉ nghĩ Trần Bình sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất cho bọn họ. Gia chủ Âu Dương nói cho cùng cũng là chủ nhà, không phải một kẻ vô dụng. Trong nháy mắt đã hiểu được ý của Âu Dương Giác, ánh mắt có chút hòa hoãn xuống, nhưng mà sắc mặt vẫn khó coi như cũ. Âu Dương Giác, anh chỉ có lần này thôi đó. Nếu như lần sau anh có dám nói năng lỗ mãng với tôi thì hậu quả sẽ không giống như ngày hôm nay. Âu Dương Giác nghe nói như thế, khẽ nhíu chân mày, sắc mặt trở nên có chút khó coi, ánh mắt cũng lạnh xuống. Ngủ xuẩn. Sau khi nói xong, Âu Dương Giác xoay người rời đi, nhưng mà trên mặt gia chủ Âu Dương lại phẫn nộ nhiều hơn. Âu Dương Giác, anh muốn chết? Âu Dương Giác chỉ lạnh lùng quay đầu nhìn thoáng qua gia chủ Âu Dương, giọng nói lạnh lùng như băng. Muốn ra tay với tôi, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Gia chủ Âu Dương nghe nói như thế, hô hấp thoáng trì trệ, khí tức trên người vẫn sôi trào như cũ, nhưng mà cỗ giận dữ muốn ra tay kia lại biến mất. Âu Dương Giác thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra khinh thường rồi quay người rời đi. Trong đại sảnh không một người dám nói. Bên ngoài thành Phiên Vân, mấy chục bóng người đang đứng ở đây, ở giữa những bóng người kia là Trần Bình cùng với Bình Diễn Thánh Nhân. Trên mặt Bình Diễn Thánh Nhân mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn Trần Bình trước mặt. Còn cảm thấy thần thông là cái gì? Trần Bình nghe nói như thế thì sửng sốt một chút, suy tư một lát, sau mới mở miệng nói ra. Thần thông đơn giản là thuật pháp, chiêu thức nâng cấp. Chiêu thức của thuật pháp chỉ có thể khơi lên nguyên tố bám vào, nhưng mà thần thông có thể dẫn động định luật, đạo tắc, thậm chí đại đạo. Bình Diễn Thánh Nhân nghe thấy lời Trần Bình nói, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, khen ngợi gật nhẹ đầu. Không tệ, thật sự không tệ, còn đúng là hiểu rõ bản chất thần thông. Thần thông chính là định luật khơi ra của định luật thiên địa. Nếu như ta không có nhìn lầm, định luật của con hẳn là 4 loại, không gian, lửa, gió, băng này. Trần Bình nghe vậy thì nhẹ gật đầu, những định luật này anh đều đã sử dụng qua. Bình Diễn Thánh Nhân hơi suy tư một lát, rồi lấy ra 3 khối ngọc bài ném cho Trần Bình, lúc này mới lên tiếng nói. Định luật dung hợp có thể trở thành tiểu thần thông, nhưng mà bọn họ chưa từng tìm hiểu xong định luật kỹ càng. Lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng bản chất lại không bằng định luật thần thông đơn. Kỹ thuật thần thông kiếm băng hỏa này chắc còn có thể tăng thêm, đem hai loại định luật kia lợi dụng để tăng lên đến cực hạn. Trên tay của ta hiện tại có ba loại tương đối thích hợp với tiểu thần thông của con. Một cái là phong hệ, hai cái là hỏa hệ. Ba thần thông này trước tiên con đi luyện tập đi, có vấn đề gì lúc nào cũng có thể đến hỏi ta. Bình Diễn Thánh Nhân nói xong, nhìn thoáng qua những bóng người chung quanh kia, ánh mắt lộ ra nụ cười thản nhiên. Những người bạn này của con cũng có thể đến hỏi ta. Rất hiển nhiên, Bình Diễn Thánh Nhân biết những người kia đều là người Trần Bình lợi dụng khế ước thu phục. Có điều đối với chuyện này, ông ấy cũng không có gì quá lớn ý kiến. Thậm chí ông ấy thấy Trần Bình có thể thu phục những người này là may mắn của những người kia. Một người yêu nghiệt thiên phú, nếu như có thể trưởng thành, đệ nhất cũng là một thánh nhân. Sự hữu nghị của thánh nhân ở bất kỳ thời đại nào cũng vô cùng nổi tiếng. Hơn nữa ông ấy dự định để Trần Bình đi tranh đoạt thần vị, đương nhiên cũng phải giúp những người này tăng lên một chút. Trần Bình nghe thấy lời Bình Diễn Thánh Nhân nói, cười cười. Đa tạ sư tôn. Không sao, dù sao khoảng thời gian này ta cũng không có chuyện gì. Bình Diễn Thánh Nhân khoát tay áo. Trần Bình nghe vậy cũng không nói thêm, mà nhìn về phía ngọc bài Bình Diễn Thánh Nhân vừa mới ném cho anh, đặt sát ở cái trán. Sau một khắc, ngọc bài tỏa ánh sáng hào quang, từng luồng thông tin dung nhập vào trong óc Trần Bình. Xích Diễm tiểu thần thông có thể lợi dụng định luật giữa thiên địa hỏa hệ phát huy ra uy lực cực hạn. Phượng Múa Loạn Bụi tiểu thần thông có thể lợi dụng giữa định luật thiên địa hỏa hệ hình thành hỏa diễm phượng hoàng, mang theo sức mạnh hủy diệt cùng lực sát thương cực hạn. Phong Vân Loạn tiểu thần thông có thể lợi dụng giữa định luật thiên địa phong hệ hình thành cuồng phong, mang theo hiệu quả mê hoặc thần trí. Đây là giới thiệu sơ lược về ba kỹ thuật thần thông, nhưng mà sau khi Trần Bình xâm nhập tu luyện, thật sự mới phát hiện lĩnh ngộ ba kỹ thuật thần thông này đối với định luật là vô cùng hà khắc, cần tình trạng lĩnh ngộ định luật nhất định mới có thể chân chính tu luyện. Điều này cũng làm cho Trần Bình biết vì sao hệ thần thông bình thường uy lực sẽ lớn hơn dung hợp thần thông, nguyên nhân là trình độ lĩnh ngộ định luật. Có điều tính lĩnh ngộ của bản thân Trần Bình không tệ, hai kỹ thuật hỏa hệ thần thông hiện tại anh cũng có thể dùng, phong hệ thần thông cũng miễn cưỡng có thể dùng được, chỉ là nguyên khí tiêu hao sẽ nhiều hơn một chút mà thôi, nhưng không thể tạo thành phiền phức to lớn cho Trần Bình. Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thời gian 3 tháng chỉ như một cái búng tay. Khoảng thời gian này Trần Bình ngoại trừ tu luyện ba kỹ thuật thần thông ra thì tự tăng cảnh giới lên, nhưng anh đã đến cảnh giới này, muốn tăng lên đã trở nên vô cùng khó khăn. Chỉ mất 3 tháng anh mới từ cửu tinh trung kỳ tăng lên đến tình trạng cửu tinh hậu kỳ sắp đột phá. Muốn đột phá còn cần một cơ hội. Một ngày này, lúc Trần Bình đang tu luyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Trần Bình không khỏi mở to mắt nhìn về phía cửa, ý thức thẩm thấu ra, phát hiện đứng ở ngoài cửa chính là Tiêu Trạch thì không khỏi mở miệng hỏi. Sao vậy Tiêu Trạch? Tiêu Trạch nghe vậy vội vàng nói. Thành chủ, vừa rồi Quân Hạo tới, ông ta nói gần đây lưu hỏa thì sẽ có dị hỏa xuất hiện. Bản thân anh là tu luyện định luật hỏa hệ, thứ này rất có thể mang đến cho anh trợ lực vô cùng to lớn, cho nên cố ý bảo tôi đến báo cho anh một tiếng. Trần Bình sừng sốt một chút, trong mắt chợt tỏa sáng. Dị hỏa, trên người anh bây giờ cũng không có một chút dị hỏa, lãnh viêm băng diễm, uy lực của một đạo dị hỏa này tương đương không nhỏ, chỉ có điều Trần Bình dưới tình huống bình thường sẽ không sử dụng. Được rồi, tôi hiểu rồi. Vậy ngày mai chúng ta lập tức rời đi. Trần Bình đồng ý không chút do dự. Được, Tiêu Trạch lên tiếng, sau đó liền rời đi. Trong phòng, lông mày Trần Bình lại hơi nhíu nhăn. Dị hỏa. Hiện tại, yêu nghiệt gần như xuất thế toàn bộ. Chuyện tranh đoạt dị hỏa này sợ rằng sẽ dẫn tới không ít yêu nghiệt. Dựa theo sư tôn chê bảo, cảnh giới của những yêu nghiệt này thấp nhất cũng là kiểu tình đỉnh phong. Thực lực này của mình sợ là sẽ phải xuất hiện tình huống thua rồi. Ánh mắt Trần Bình lấp lóe không yên. Anh có thể khẳng định mình có thể có được dị hỏa thì nhất định có thể đột phá đến cửu tinh hậu kỳ. Đến lúc đó cùng tranh đấu với những yêu nghiệt kia, trong lòng cũng có chút niềm tin. Nếu như nói anh không thể đột phá, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, nói không chừng phải ra tay mới có thể có được dị hỏa. nhưng mà vì vật này mà bại lộ quá nhiều át chủ bài, đối với mình mà nói thì không phải chuyện gì tốt. Trần Bình lại nhíu mày, không biết qua bao lâu, Trần Bình nhẹ giọng nói nhỏ. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bỏ đi, đi thôi. Ngoại vật chỉ là ngoại vật, thực lực tăng lên, ta mới có thể có thêm nhiều át chủ bài hơn. Nghĩ tới đây, Trần Bình không chút do dự đứng lên, đi tới phía ngoài cửa. Không bao lâu, Trần Bình liền xuất hiện ở trước cửa phòng của Bình Diễn Thánh Nhân, đưa tay nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, giọng nói thanh thúy lập tức truyền vào trong phòng, tiếng của Bình Diễn Thánh Nhân cũng đồng thời vang lên. Thế nào? Trần Bình nghe vậy vội vàng nói. Sư tôn, bên kia Liêu Hòa Thị có xuất hiện tin tức dị hỏa, bây giờ tu luyện con đã đến bình cảnh, muốn quay nhìn thử có thời cơ đột phá hay không, cho nên cố tình qua cáo biệt với người. Dị hỏa. Bình Diễn Thánh Nhân dừng sốt một chút, hơi suy tư, một lát sau mở miệng nói. Cần ta đi theo với con không? Không cần, sư tôn, đệ tử không thể trưởng thành ở dưới vòng tay của người mãi được, cho nên chuyện lần này nên tự con đi xử lý là được rồi. Trần Bình vừa cười vừa nói. Trần Bình là một người thông minh, mặc dù anh không thích tình cảnh nguy cơ sống còn, nhưng mà anh biết chỉ có ở dưới loại tình huống này, trình độ tiềm lực và năng lực của mình mới có thể bạo phát từ bên trong ra. Nếu như mọi chuyện đều dựa vào Bình Diễn Thánh Nhân, thì có lẽ cuối cùng anh sẽ là kẻ tàn phế. Trần Bình cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy, cho nên anh lựa chọn từ chối lời đề nghị của Bình Diễn Thánh Nhân. Hiển nhiên, Bình Diễn Thánh Nhân cũng hiểu rõ, vừa cười vừa nói. Nếu như con đã quyết định như vậy, thì con đi đi. Có điều hiện tại, ta cũng muốn đi. Nếu như tương lai con có thời gian, con mang Ngọc Long về nhà tìm ta nhé. Lần này để nó đi theo con đi. Trần Bình nghe nói như thế thì lại có chút chần chờ. Sư tôn, lần này đi tranh đoạt dị hỏa, sợ rằng sẽ vô cùng kịch liệt. Nếu như bản tử cùng đi với con mà nói, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm rồi. Đường Ngọc Long nói cho cùng vẫn là đệ tử của Bình Diễn Thánh Nhân. Trần Bình vẫn phải suy nghĩ cho Đường Ngọc Long một chút. Không ngờ rằng sau Bình Diễn Thánh Nhân nghe nói như thế thì ông cười cười nói. Không sao, tiểu tử thối kia có vẻ mỗi ngày đều lười nhác. Đi theo con trải qua một ít chuyện cũng là chuyện tốt, tránh cho nó suốt ngày không có việc gì làm. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi, con đi trước đi. Ông đã nói như vậy, Trần Bình đương nhiên không thể nói thêm cái gì nữa. Sau khi lên tiếng, liền trực tiếp rời đi. Bảng yêu nghiệt Cổ Thiên Đình lại phát hiện ra, thay đổi lần này hình như có hơi lớn ấy nhỉ? Ai nói không phải chứ, khoảng thời gian này yêu nghiệt lại xuất thế nhiều lắm. Hơn nữa các người có nghe nói không, bên trong lãnh địa của hoàng tộc Thảo Thiết còn xuất hiện một người siêu phàm yêu nghiệt 27 tuổi đã đạt đến cửu tinh trung kỳ. Thật hay giả vậy? Người nào? Ông mau giúp tôi nhìn xem. 27 tuổi liền đã đến cửu tinh trung kỳ, cái này không phải là quá biến thái rồi chứ? Chỉ sợ chỉ có những yêu nghiệt thượng cổ kia mới có thể cùng cậu ta so sánh. Biến thái đúng là biến thái, có những người kia trước mặt cậu ta đoán chừng sẽ không cho người biến thái này thời gian với cơ hội trưởng thành đâu. Tôi nhìn cái bảng danh sách này khoảng chừng hơn 1000 người, mà thứ hạng cảnh giới hiện tại chỉ là thứ hạng tình hình thực tế, xếp hạng của tên kia cũng chỉ áp bảng mà thôi. Ai có thể đảm bảo trong thời gian ngắn cậu ta không thể xông vào hàng đầu đâu? Lời này khó mà nói, tuổi của cậu ta mới bao lớn chứ, có thể đạt tới thực lực như vậy, thiên phú, may mắn, thiếu một thứ cũng không được. Lỡ cậu ta may mắn vừa bước vào Nguyện Thánh rồi sao? Trong thành đủ tiếng nghị luận vang lên. Cùng lúc đó, Trần Bình cùng mấy người Thiên Thành, Hạ Hàn Tuyết đi bộ ở trong thành. Sau khi nghe được lời nói của những người xung quanh, Hạ Hàn Tuyết cười nhìn về phía Trần Bình. Chủ nhân, danh tiếng của chủ nhân cũng lớn thật đó, những người này đều đang nói ngài đó. Trần Bình nghe vậy thì cười cười nói. Hư danh mà thôi, trưởng thành không nổi thiên tài không gọi thiên tài, đạo lý này tôi vẫn biết đến. Đúng như những người kia nói, thiên phú của Trần Bình đúng là biến thái, nhưng mà những nhân vật trước mặt anh cũng không có một người nào đơn giản cả. Phàm là có thể lên bảng tên thì thực lực trí tuệ của bọn họ đều thuộc về thời đại hàng đầu kia. Bảng danh sách yêu nghiệt mới trong tay Trần Bình cũng có. Bảng danh sách mới căn cứ cảnh giới chưa làm cảnh giới ngụy thánh, cảnh giới cửu tinh, thấp hơn cửu tinh tất cả cũng không có xếp vào. Không thể không nói, nội tình của chín đại hoàng tộc thâm hậu vô cùng, cộng thêm một cái Cổ Thiên Đình, 10 vị trí ở hai cái bảng danh sách trước đều bị tất cả bọn họ chiếm cứ. Thậm chí bên trong 20 tên cũng chỉ có 4-5 người không phải người của chín đại hoàng tộc, những người khác vẫn như cũ thuộc về thập đại thế lực kia. Hơn nữa 30 người đứng đầu tất cả đều là ngụy thánh cảnh giới tầng 9. Mà Trần Bình thấy xếp hạng bên trong là cảnh giới cửu tinh, khó khăn lắm chỉ có hơn 300 tên. Nếu như để vào bên trong bảng, nhiều lắm anh cũng chỉ có thể xếp tới ngoài 700. Bọn người Tiêu Trạch thì thảm hại hơn, thứ tự thấp hơn Trần Bình. Điều này cũng làm cho Trần Bình cảm nhận sâu sắc thời đại này rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Con đường này rất gian nan mà. Trần Bình thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều, đồng thời nhìn thoáng qua 30 người đứng đầu trên bảng danh sách ngụy thánh. 30 cái tên này tất cả đều là ngụy thánh tầng 9. Dựa theo phân chia của bản danh sách mới, 30 người này mỗi người đều nắm trong tay 9 đầu hoặc là 9 đầu tiểu đạo tắc trở lên. Đột nhiên lại có chút mong đợi, Trần Bình khẽ cười một tiếng, chợt đem bảng danh sách thu vào. 9 đầu tiểu đạo, đây đối với rất nhiều người mà nói là độ cao, thậm chí là cả đời cũng khó mà với tới. Nhưng đối với Trần Bình mà nói, anh lại tràn đầy động lực. Nếu như không cách nào đạp phá những trở ngại, tương lai mình làm thế nào đi đối mặt với mẹ? Trần Bình thầm nghĩ trong lòng, chợt cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Cùng lúc đó, tiếng thảo luận vẫn không ngừng bên tai. Cho dù là tin tức liên quan tới Trần Bình, bọn họ cũng chỉ nhiệt tình một chút mà thôi. Đa phần là bàn luận về tuổi của Trần Bình. Trần Bình cũng không có để ý, nhàn nhã đi bộ cùng bọn người Thiên Thành và Hạ Hàn Tuyết ở trong thành. Hạ Hàn Tuyết thỉnh thoảng giới thiệu với anh một chút tình huống của Liêu Hòa Thị. Hạ Hàn Tuyết rất am hiểu về đại lục Tinh Vẫn, còn làm cho Trần Bình có một số ấn tượng nhất định với Liêu Hòa Thị. Ngược lại là Tiêu Trạch ở sau lưng Trần Bình, nhìn Hạ Hàn Tuyết với vẻ mặt quái dị. Phải biết Liêu Hòa Thị này là quê quán của Tiêu Trạch đó. Rốt cuộc Tiêu Trạch nhịn không được mở miệng hỏi. Thành chủ, vị này làm sao hiểu rõ Liêu Hòa Thị như vậy? Một người địa phương sinh trưởng ở Liêu Hòa Thị như tôi, cảm giác cũng không hiểu rõ bằng cô ấy. Trần Bình nghe nói như thế thì có chút kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Trạch. Liêu Hòa Thị là quê quán của cậu? Tiêu Trạch cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tôi chưa từng nói qua với thành chủ sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một lát sau mặt Tiêu Trạch đỏ lên, lúc này mới lên tiếng nói. Khụ khụ, hình như đúng thật là chưa từng nói với lão đại rồi, có điều bây giờ nói cũng không muộn. Nhà tôi là Liêu Hòa Thị, chỉ có điều sau khi cảnh giới của tôi tăng lên cũng rất ít trở về. Một phần là bởi vì bất hòa với người nhà, một phần là bởi vì lo lắng cho tâm cảnh của mình bị ảnh hưởng. Lần này trở về chính là muốn giải quyết một ít chuyện, sau đó hoàn toàn đi theo thành chủ. Trần Bình nghe vậy thì nhẹ gật đầu. Có điều anh đột nhiên giống như hiểu ra vì sao trước đó Tiêu Trạch bói quẻ nói mình cùng anh ta trở về gắn bó phúc họa với nhau rồi. Phúc vì dị hỏa này, họa vì yêu nghiệt. Trần Bình dám chắc hoàng tộc Bạch Hổ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này để nhắm vào mình. Đã như thế này, vậy trước tiên đến nhà anh đi, để tôi thăm hỏi bác trai bác gái một chút. Trần Bình cười nói, có thể bồi dưỡng được một người bói truyền đời, gia tộc như thế này, tất nhiên là có chỗ không giống bình thường rồi. Tiêu Trạch nghe vậy, cười nói. Được rồi, vậy đi thôi. Sau đó, Tiêu Trạch liền dẫn theo bọn người Trần Bình đi về nhà mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 491 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.